Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1674, chương 1697, huynh đệ tương sát. Thứ năm phẩm thế giới thiên tiên, việc trải qua nhiều lần tranh đoạt chiến cạnh tranh, bây giờ thành chính yếu nhất chiến đấu trường địa, Tử Vi Đại Đế tay cầm Cửu Long Đại Ấn, đáp xuống đệ ngũ trọng thiên bên trong. Sông ngang đánh thẳng, tựa hồ phải đem cả thế giới sông phá. Tiếp theo hướng tứ trọng thiên bên trong đánh vào. Dựa theo Long Hoàng bên này tính cách, theo đạo lý mà nói, cố kỵ trong thế giới sinh linh cũng sẽ không như thế lỗ mãng mới đúng. Nguyên nhân thật ra thì cũng rất đơn giản, đó chính là Long Hoàng a sớm đã sớm đem trong thế giới còn sót lại những thứ kia các sinh linh toàn bộ mang đi, mỗi cái tầng thứ thế giới thiên tiên, thật ra thì cũng chỉ là một to lớn trống rỗng mà thôi. Cũng chỉ có đế ngự bát phương các vị nhân gian hoàng đế mà thôi. Tử Vi Đại Đế, cũng quang minh chính đại có thể tức giận mắng, đầu nhập vào, hư vô tiên quân Thiên Hạo Đại Đế. Lưỡng cá nhân đã từng là huynh đệ, nếu như nói do ái sinh hận mà nói, cũng là hoàn toàn hợp lý. Vì vậy trong trận chiến đấu này, hắn vô luận như thế nào phẫn nộ tức giận mắng, cũng sẽ không có người nhiều suy nghĩ gì. Cũng ở đây hắn sắp xông vào thứ tư phẩm thế giới thiên tiên thời điểm. Trong hư không phát sinh dị biến, cường đại đế vương khí, liên đới một cổ bẩm sinh hoàng đạo công đức chi lực, trực tiếp phong tỏa thứ năm phẩm thế giới thiên tiên. Cho tới Tử Vi Đại Đế cường thế công kích, cũng toàn bộ bị ngăn cản tại thế giới bên bờ. Đồng thời hư không mở rộng ra sau này, Thiên Hạo Đại Đế hạ xuống ở trước mặt hắn, mặt đầy tình thâm ý cát. Được, A Thiên Hạo, ngươi cuối cùng dám đi ra gặp ta. Từng có thời gian chúng ta nhưng là tối hảo huynh đệ. Đồng thời đã thề, phải đem tiên đạo duy trì đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Phải đem xâm phạm hư vô tiên quân toàn bộ chém chết, cho dù chết cũng không sợ hãi. Một vạn năm trước ngươi bị bắt, khi đó chúng ta cũng tin chắc ngươi có thể đính chủ. Thời khắc nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi, có thể ngươi ngược lại tốt. Bây giờ khi chúng ta có hy vọng thời điểm, muốn giết ngược đại thần sử thời điểm, ngươi lại tạo phản, ngươi muốn chọn đi theo hư vô tiên quân. Ngươi một cái đáng chết cẩu nô tài, ta nhất định muốn đích thân chém chết ngươi. Tử Vi Đại Đế vừa lên tới chính là một trận tức giận mắng, nói là hận thiết bất thành cương a. Đương nhiên hắn như vậy một đại nói chuyện điện thoại ngữ, thật ra thì cũng là cho hai người mình kéo dài thời gian mà thôi. Bọn họ thần niệm bên trong còn đang tiến hành đến ngoài ra nói chuyện với nhau, là đều là càng phù hợp, hoàn thành thạch đầu tử lão tổ phân phó tiết mục, đem trò hay hát đến phía sau nhất mới là kết thúc. Lúc này Thiên Hạo Đại Đế giờ phút này, cho thấy một loại chính mình rất sáng suốt biểu tình tới. Cũng không ư Tử Vi Đại Đế tức giận mắng, đem hai tay mình lưng đeo sau lưng, mỉm cười nhìn huynh đệ mình, cao giọng nói, hảo huynh đệ. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, vì huynh năm đó giống như ngươi hăm hở, hơn nữa tiếp Hạo Thiên Ngọc Hoàng Đại Đế truyền thừa, nhưng là kia có thể làm được gì đây? Đừng nói là ta ngươi, chính là Hạo Thiên bản tôn cũng không được, chống lại đại thần sử hư vô thiết đạo giả, chúng ta sáng thế thần bàn cổ, cũng phải cúi đầu xưng thần, cho nên nói, ta đầu hàng cũng căn bản không tính là đầu hàng, chẳng qua là tìm một cái minh quân mà thôi, có thể lấy được càng đại lực lượng, tăng lên tìm hoàn mỹ đem tới, có cái gì không tốt, cần gì chứ, hảo huynh đệ, ta ngươi tình đồng thủ túc, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cũng có thể ở đại trước mặt thần sứ, cho ngươi tìm một vị trí tốt, tiền đồ sáng lạng a. Hai người kia ở ngoài mặt, thật đúng là thập phần đúng chỗ. Thiên Hạo Đại Đế cũng là một cái diễn xuất đồng chí tốt, đem bầu không khí mang tới trong nháy mắt cao chiều. trở thành một thật nhân vật phản diện. Nếu là chính phái người thấy, khẳng định cũng sẽ thất vọng, tiếc cho liên tục chứ. Đương nhiên, này nội tâm của lưỡng cá nhân, cũng không phải là nói như vậy. Tử Vi đại đế dẫn đầu chúc mừng hỏi, đại ca, ngài trung quy tính ra, lão tổ đã báo cho ta biết hết thảy. Ta biết ngài vĩnh viễn sẽ không bỏ cho hàng, mà đến tiếp sau thủ đoạn, lão tổ cũng nói được. Chúng ta đồng thời thả ra đại thần sứ. Cáp, vạn năm không thấy, ta hảo huynh đệ thực lực đại tăng a. Có lão tổ chỉ điểm, ta nghĩ rằng nhất định có thể để cho vi huynh kinh ngạc liên tục chứ. Thiên Hạo đại đế hưng phấn vừa nói, trong hai mắt thật ra thì có một loại sương mù cảm giác, bao nhiêu năm tình nghĩa là không thể phai mờ, thân như huynh đệ, tuyệt đối là thật lòng nói như vậy. Tử Vi nội tâm của đại đế cũng cơ hồ là giống vậy tâm tình. Cầm chặt quả đấm mình sau này, lấy vô cùng chiến ý giọng đáp lại chính mình hảo đại ca nói, đại ca an tâm, thực lực của ta có không thể đề cao, cũng sẽ không cho ngươi thất vọng. Cuộc chiến đấu này, ta nhất định để cho đại ca tận hứng, để cho đối diện nhân không người nào có thể hoài nghi ngươi thật lòng quy hàng được. Liền để cho hai huynh đệ chúng ta vạn năm đánh một trận đi. Thiên Hạo đại đế độ hưng phấn đã đạt tới một cái đỉnh phong. Chân chính huynh đệ cuộc chiến sắp bắt đầu. Đương nhiên, ở bên ngoài ngoài mặt, lưỡng cá nhân mắng nhau cũng sẽ ở hồi cuối sau khi kết thúc. Hay lại là Tử Vi đại đế nghe Thiên Hạo đầu hàng còn phải lôi kéo mình nói ngữ sau khi. Vậy đơn giản thật là kêu la như sấm, cả người phảng phất đều phải bị đốt như thế phẫn nộ. Đưa ra một cái tay, chỉ Thiên Hạo lớn tiếng trách mắng nói, im miệng, ngươi một cái chó má, ngươi không xứng nói chuyện với ta, ngươi cũng không xứng làm ta đại ca, để cho ta đi theo hư vô tiên quân, bán đứng toàn bộ thế giới bàn cổ tiên đạo chính thống. Ngươi nằm mơ ném đừng mơ tưởng, ta hiện tại muốn đích thân gỡ xuống tính mạng ngươi không thể. Ô, ngươi tự tay gỡ xuống tính mạng của ta. Huynh đệ chúng ta đồng tu ngàn vạn năm, người nào không biết ai bản lĩnh, ngươi nên tâm lý rõ ràng nhất. Ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi khả năng 100 hiệp cũng không đi ra lọt. Cơ hội làm là huynh trưởng ta, có thể sẽ cho ngươi một lần. Nếu như ngươi không cầm mà nói hừ hừ. Hạo Thiên ngang ngược không còn hình dáng, lời nói nói thời điểm cuối cùng đã là hạ thông điệp cuối cùng một dạng cường thế khí tức, xông thẳng thiên đi lên. Vào giờ khắc này, hắn Hạo Thiên công pháp trời sinh đế vương lực tràn ngập toàn bộ tứ phẩm thế giới thiên tiên, chỉ là cái này khí tức cũng để cho tiên đạo vị trí run rẩy, chớ nói chi là hắn còn có Lăng Tiêu Bảo Điện không có sử dụng. Trong cái thế giới này có nhiều hơn nữa đại đế, sợ rằng cũng không khả năng cùng hắn tranh phong vậy. Tử Vi đại đế thân ở trong đó cũng là bị trong nháy mắt khí tức chèn ép lùi bước đến tứ phẩm thế giới thiên tiên một góc đi. Bất quá hắn bây giờ cũng không phải người bình thường a, mặc dù Tử Vi đế khí không bằng Hạo Thiên đế khí cường đại, lại cũng kém không nhiều lắm. Hơn nữa Cửu Long đại ấn đền bù chính là một cái thay đổi ý nghĩ giữa, đã có thể ở sóng lớn bên trong đứng vững gót chân. Tiếp đó hắn thậm chí dẫn đầu một cái múa chuyển động thân thể, giống như cái tử sắc thần long một dạng phá toái hư không, mang theo 9 cái kim sắc huyền hoàng công đức cự long gầm thét toàn bộ đất trời, chạy thẳng tới Thiên Hạo đại đế cắn nuốt. Cũng trong lúc đó, trong hắn phẫn nộ gào thét cũng truyền khắp thật sự trong ngoài tất cả mọi người màng nhĩ. Huynh đệ ta ngươi tình nghĩa, hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, Thiên Hạo cẩu tặc, để mạng lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.